Thần khống thiên hạ, chương 2394, thiên khiển viên chiến tiên đột phá. 1. Góc truyện audio.com, hắn vốn định thu nhập thông bất dịch vào dưới trướng, nhưng vẫn muộn một bước. Tào Thao thương không có đối thủ, nhưng ảo giác của hắn vẫn không biến mất, vẫn đang điên cuồng đánh loạn vào không gian bốn phía. Bất kể là võ giả cường đại cỡ nào, năng lượng cũng đều sẽ có cực hạn, Tào Thao thương cũng sẽ không ngoại lệ. Ngay khi Lăng Tiếu cảm thấy Tào Thao thương kiệt lực, hắn âm thầm lặng lẽ phát động tiến công với Tào Tháo, muốn triệt để tiêu hao chút lực lượng cuối cùng của Tào Thao thương sau đó bắt lấy hắn. Chỉ là đúng vào lúc này, Tào Thao thương đã không trụ được nữa lại đột nhiên bắn ra một cổ lực lượng cường đại, cổ thần khí trong tay rõ ràng đánh về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bị giật mình, hắn hiện giờ thế đang ẩn hình, người bình thường sao có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn được. Bất quá lực lượng một kích này lộ ra có chút quỷ dị, tựa hồ cũng không đạt tới lực lượng một kích toàn lực của cao giai chí tôn, nhiều nhất chỉ là trình độ một kích của trung giai chí tôn đỉnh phong thôi. Lăng Tiếu lông mao dựng đứng, lực lượng bạo đến đỉnh điểm nhất, toàn lực ngăn lấy một kích này. Ầm ầm, Lăng Tiếu bị một kích này chấn cho bay đi thật xa, hổ khẩu cũng rung lên vỡ toang ra. Mà Tào Thao thương rõ ràng không truy kích mà nắm lấy cổ thần khí trùng kích ra khỏi trận. Lăng Tiếu cảm giác khí tức Tào Thao thương đã vô cùng suy yếu, phát hiện thần sắc hắn vẫn đang trong trạng thái ngốc trễ, ánh mắt xẹt qua vẻ nghi hoặc nồng đậm. Hắn sao lại còn lực lượng chạy trốn? Chẳng lẽ đây là thần khí hộ chủ? Lập tức Tào Thao thương đã bay đi xa, Lăng Tiếu không thể không hoảng sợ nói. Long Ngũ ở đâu, mau ngăn hắn lại cho ta. Nếu để cho tên cao giai chí tôn nà chạy thoát vậy thì tổn thất lớn rồi. Theo thanh âm nồng đậm rơi xuống, Long Ngũ nhanh chóng từ một hướng khác vọt ra, cũng nhổ ra kim mang tới vị trí Tào Thao Thương, muốn đánh bay Tào Thao Thương. Chỉ là uy lực của thần khí của Tào Thao Thương quả nhiên là bất phàm, rõ ràng có thể mang theo Tào Thao Thương tiếp tục ra tốc rời đi, khiến cho một kích của Long Ngũ không có bất kỳ hiệu quả nào cả. Trong chớp mắt Tào Thao Thương đã ra ngoài huyễn trận, thần trí khôi phục vài phần thanh minh, hắn liều mạng dốc sức chạy đi, trong lòng lại thầm mắng. Chết tiệt, trong hư không vô hạn, có một chỗ loạn thạch không gian chi địa, một gã cao giai chí tôn đang dựa vào cao giai cổ thần khí của mình nhanh chóng chạy đi. Ở xa xa phía sau hắn còn nghe được tiếng gào thét đáng sợ của chân long. Tào Thao Thương vô cùng kinh hoàng, nhiều năm qua đây là lần đầu hắn gặp phải đối thủ đáng sợ như thế. Hắn rõ ràng đã rơi vào huyễn cảnh không cách nào thoát ra được, đây tuyệt đối là hiểm cảnh hung hiểm nhất hắn gặp phải trong ngàn năm qua. Dùng thực lực của hắn mà nói, huyễn thuật do chí tôn bình thường bố trí xuống khó mà mê hoặc được bản tâm hắn. Lần này may mắn có cổ thần khí hợp nhất với thể xác và tinh thần hắn trợ giúp, ngay khi sắp bị đối phương diệt sát đã tự động hộ chủ, mang theo hắn thoát đi huyễn cảnh, thật sự là may mắn đến cực điểm. Những người này rốt cục là ai, rõ ràng có thể bố trí xuống huyễn trận cường đại như thế, chẳng lẽ là đồ đệ của người nọ sao? Tào Thao Thương liền ăn vào thần đan khôi phục hao tổn, trong lòng thập phần biệt khuất thầm nghĩ. Vốn tưởng rằng chiếu theo lời thông bất dịch đối phương. Góc truyện audio.com, ngoại trừ có hồn lực công kích quỷ dị ra, thực lực chân thật cũng không đáng nhắc đến. Hiện giờ tốt rồi, người ta ngoại trừ hồn lực công kích ra, còn có thể bố trí xuống huyễn thuật cường đại, hơn nữa đã sớm bày xuống trận pháp, chỉ đợi bọn hắn đến để một mẻ hốt gọn. Hắn đường đường cao giai chí tôn thủy thần, rõ ràng ngay cả một cọng lông người ta cũng chưa đụng được đã phải thập phần chật vật chạy trốn, việc này nếu truyền đi chỉ sợ mặt mũi hắn đều sẽ mất hết. Bất quá, giờ hắn đã không còn thời gian đi suy nghĩ vấn đề này nữa, vẫn nên mau chóng rời khỏi đây rồi nói sau. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất sẽ hoàn trả gấp 10 lần. Tào Thao Thương ở trong lòng nảy sinh ác độc nói. Cao giai chí tôn thủy thần coi như trọng thương, nhưng nếu muốn chạy đi thì Lăng Tiếu và Long Ngũ đều không làm gì được cả. Lăng Tiếu thầm kêu một tiếng đáng tiếc, phân thân liền lại một lần nữa trở về trong thức hải chân thân. Hôm nay viên chiến thiên đã tiến nhập giai đoạn đột phá, thời gian này sẽ không chấm dứt nhanh, hắn còn phải nhờ đan dược chi lực lĩnh ngộ đến tất cả yếu điểm của chí tôn thủy thần nữa. Lăng Tiếu biết rõ người chạy trốn kia trong thời gian ngắn sẽ không lại dẫn người đến, hắn liền khống chế mấy người đã không còn lực chiến đấu, hơn nữa bắt đầu tiêu hóa hấp thu thần hồn lực lượng. Những thần hồn này đều đạt đến cấp độ chí tôn, đối với hắn chính là siêu cấp thuốc bổ, có thể nhanh chóng lớn mạnh thần hồn lực lượng của mình. Cường địch đã gây, tùy thời đều sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng, tăng lên mỗi một phần lực lượng đều thêm một phần đảm bảo. Lăng Tiếu trong lúc viên chiến thiên đột phá cũng nắm chặt tu luyện tích lũy lực lượng. Mấy tháng sau, viên chiến thiên rốt cục thành công đột phá. Thiên địa dị tượng do đột phá đưa tới khiếp sợ tứ phương, chỉ thấy nhiều thiên lôi đáng sợ bí mật mang theo lôi minh cuồn cuộn đánh tới hắn. Rầm rập, từ trong hư vô không gian hiện ra một mảnh lôi điện dài hẹp thô như trụ trời đánh tới vị trí Viên Chiến Thiên. Lăng Tiếu nhìn một màn khủng bố này, lập tức thu dọn đồ đạc chạy đi xa xa. Cái này, đột phá rõ ràng còn dẫn tới thiên lôi đến thế gian, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu mang theo thập phần vẻ nghi hoặc nói, mảng lớn thiên lôi này đủ để hoàn toàn hủy diệt cả một mảng cổ sơn mạch rồi, cho dù là chí tôn thủy thần bình thường cùng với thập nhất thánh thú cũng khó mà chống lại được. Lúc này Thông Tý Thiết Hầu Vương ở bên phát ra thanh âm bén nhọn nói. Thánh vương tử chính là thiên địa sinh ra, mỗi lần đột phá đại quan tự nhiên sẽ bị thiên khiển tai ương, nếu như ngay cả thiên khiển cũng chịu không được vậy hắn sẽ tan thành mây khói, bất quá. Sau khi sống qua thiên khiển, sự cường đại của hắn cũng không phải chúng ta có thể sống được. Thông Tý Thiết Hầu Vương trong mắt mang theo vẻ lo lắng nồng đậm. Lực lượng thiên lôi đáng sợ này ngay cả nó cũng cảm thấy sợ hãi, chỉ hy vọng thánh vương tử có thể ngăn cản được A-Hát. Đây là một đạo thiên tạp, một khi Viên Chiến Thiên bước qua, trong chí tôn cùng giai sẽ khó gặp phải địch thủ, cho dù là gặp gỡ người cao giai hơn hắn cũng có lực đánh một trận. Ở trong thiên lôi hải, Viên Chiến Thiên đã hóa thân thành đấu chiến thánh viên chính thức rồi. Thân thể hắn đã phồng lớn lên mấy lần, toàn thân phủ lấy bộ. Góc truyện audio.com lồng ánh vàng rực rỡ, lộ ra vô cùng chói mắt, ngửa mặt lên trời đấm ngực gầm thét, đồng thời không ngừng phản kích những thiên lôi đánh tới kia. Cách chương.